Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 178, đây cũng quá kích thích. Ở Seido Cao Trung, khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura đã làm tốt. Lên sân đánh bóng chuẩn bị. Kuramochi sau khi batter là Kominato Ryosuke. Kominato Ryosuke hiện tại chờ đang đợi đánh bóng vị trí Kominato Ryosuke sau khi. Chính là hắn cứ việc làm tốt đánh bóng chuẩn bị. Sawamura sự chú ý nhưng chưa hề hoàn toàn thả ở sau đó đánh bóng lên mà là nhìn trên cầu trường. Dùng ra ban sau khi bỏ mạng lao nhanh Kuramochi, Sawamura phi thường cảm khái. Kuramochi hắn đã hoàn toàn thức tỉnh rồi. Có tự mình biết mình ở thi đấu vận động bên trong đến tột cùng có tính hay không một chuyện tốt. Vẫn không có một cái khá là khách quan kết luận, dù sao tuyển thủ không liều mạng. Trên cầu trường cũng không thể có như vậy nhiều đặc sắc màn ảnh xuất hiện, coi như là từ tuyển thủ. Tiến bộ góc độ rằng, không ngừng ở thi đấu bên trong, khiêu chiến chính mình cực hạn tuyển thủ, cũng so với ổn định phát huy thực lực mình tuyển thủ, càng dễ dàng hoàn thành tiến hóa, nhưng người đều là mù quáng. Đặc biệt là nhiệt huyết sôi trào thiếu niên, bọn họ khát vọng đột phá chính mình. Nhưng thường thường sẽ bị lạc phương hướng lại như trước Kuramochi. Cứ việc hắn có phi thường hiếm thấy tốc độ thiên phú. Nhưng hắn nhưng không cam lòng như vậy, Kuramochi khát vọng nhất trở thành. Cũng không phải runner, mà là nhanh tay nhanh mắt đập chủ lực. Hắn thần tượng. Chính là lấy nhanh tay nhanh mắt thành danh giá vị ương. Một cái bóng chày siêu sao. Cái thân ảnh này ở Kuramochi trong đầu. Tồn tại rất nhiều năm. Cũng vẫn ảnh hưởng hắn hắn tuy rằng có thể nhanh tay nhanh mắt vung chày. Nhưng kỳ thực, ở phương diện này, hắn cũng không có cái gì quá cao năng khiếu nỗ lực huấn luyện. Không phải là không thể tăng cao, nhưng tăng cao tốc độ. Thực sự không nhanh, ngược lại, ở phương diện tốc độ, Kuramochi coi như không có hết sức đi nỗ lực huấn luyện. Cũng dần dần trở thành, Seido Cao Trung người số 1 chỉ nói riêng cướp gôn uy hiếp. Hắn thậm chí không thể so Tây Tokyo thứ nhất phi mau thối người da đen nhỏ Carlos Toshiki thua kém. Ochiai nhìn thấy Kuramochi sau khi... cũng là thấy hàng là sáng mắt, hắn phi thường ngay thẳng cùng Kataoka kiến nghị. Muốn hoàn toàn phát huy Kuramochi sở trường, chỉ cần làm được một điểm liền được rồi, vậy thì là tăng cao Kuramochi tỷ lệ chiếm gôn, quản hắn là cướp gôn, đánh bóng, lăn địa vẫn là bay cao mặc kệ mèo đen mèo trắng. Bắt lấy con chuột, chính là tốt miêu, nếu Kuramochi ở chiếm gôn lên uy hiếp cảm. Như vậy cường vậy cũng chớ do dự. Chỉ cần tăng cao Kuramochi tỷ lệ chiếm gôn là tốt rồi ở phương diện này. Nếu như Kuramochi chịu bỏ công sức, trưởng thành tốc độ, tuyệt đối so với hắn luyện tập đánh bóng mạnh hơn nhiều, đây chính là lựa chọn. Một mặt là cá nhân giấc mơ, một mặt là trưởng thành nhanh chóng tốc hoạn lộ thênh thang ở bề ngoài xem. Không cái gì tốt do dự, nhưng đặt ở thiếu niên trên thân thể người. Ai có thể cam tâm tình nguyện từ bỏ giấc mộng của chính mình? Seido phi thường tôn trọng tuyển thủ chính mình kiến nghị. Huấn luyện viên tổ chỉ có thể đưa ra bọn họ kiến nghị. Còn có muốn hay không thay đổi? Hoàn toàn do chính người quyết định. Kataoka đem Ochiai nói cho chuyện của hắn. Đầu đuôi nói cho Kuramochi chuyện này. Tính ra đã có tiểu một tháng. Bây giờ, Kuramochi rốt cục nghĩ thông suốt so với hắn cái kia không thiết thực giấc mơ. Đem vũ khí trong tay, mài giũa sắc bén, mới càng trọng yếu hơn hắn đem mình thắng bại. Đánh cược ở trên tốc độ. Đừng nằm mơ, nhìn thấy Kuramochi ban, Narumiya Mei không ngừng không nghỉ chạy hướng về gôn 1. Tiến hành lấp chỗ Inashiro chốt gôn 1. Chạy về phía trước, chuẩn bị kiếm cầu. Inashiro hành động tốc độ cực kỳ nhanh. Nhưng bất đắc dĩ chính là, Này một cầu Kuramochi ban thực sự là quá tốt rồi. Cầu lăn tốc độ cùng vị trí đều phi thường diệu, chờ Inashiro chốt gôn một, đem cầu nhặt lên đến, ném cho Narumiya Mei Kuramochi chân, cũng dẫm lên chiếm gôn xem ra. Đồng thời Kuramochi cùng Narumiya Mei tất cả đều căng thẳng nhìn về phía gôn một trọng tài vào lúc này. Toàn trường ánh mắt cũng không tự chủ được đặt ở gôn một lên bao quát Inashiro chốt gôn 2. Shot stop cùng chốt gôn 3 không có bất kỳ dấu hiệu. Gôn 2 Chris liền động đầu tiên là lặng lẽ hướng về gôn 3 di động. Chờ mọi người toàn đều nhìn về gôn một trọng tài biên. Hắn đột nhiên ra tốc, ném cho gôn 3. Inashiro khu nghỉ ngơi, đột nhiên truyền đến một tiếng khẩn cấp, tiếng hô đáng tiếc. Chậm, Chris bản thân sẽ không có đạp ở gôn 2 chiếm gôn lên. Chờ Inashiro chốt gôn một kiếm cầu, hắn liền thừa dịp người không chú ý, hướng về gôn 3 di chuyển mà Inashiro chốt gôn 3 cùng shot stop. Ở vừa bắt đầu không nhìn thấy Chris di động thời, không cảm thấy thả xuống cảnh giác, chờ chốt gôn một ném bóng cho lấp chỗ đến gôn một Narumiya Mei thời. Chris đã lặng lẽ đi tới mười mấy mét ngay ở toàn trường chú ý tiêu điểm. Đều đặt ở gôn một lên thời điểm, Narumiya Mei cùng Kuramochi mục không chuyển chữ nhìn gôn một trọng tài biên. Chris đột nhiên ra tốc, mười mấy mét khoảng cách, liền hai giây đồng hồ cũng chưa tới, có điều vừa sửng sốt công phu. Chris lên gôn 3 gôn 1 kết quả không nói, gôn 3 Chris nhưng là xếp gôn 1 vị trí. Narumiya Mei nghe được khu nghỉ ngơi bên trong nhắc nhở, lại quay đầu nhìn về phía gôn 3, nơi đó vẫn tới kịp. Ta đi, Minh Tu tiện đảo ám độ Trần Thương A, xây đô cao trung chơi này một tay, cũng quá, xếp, trước, gôn một trọng tài biên cũng xem choáng váng, vẫn nhìn thấy Chris xếp. Hắn mới phục hồi tinh thần lại, đem kết quả tuyên bố vô hình chung, gôn một trọng tài biên. Xem như là cho Chris một cái đẹp đẽ trợ công ở trọng tài biên trong mắt. Kuramochi so với truyền về bóng chày là phải nhanh một bước một người ao. Gôn 1,3 có người. Liên tiếp biến hóa kết thúc. Ghế phóng viên vị trí, Uwada Akiko đều xem bối rối đầy đủ qua nửa ngày. Mới nghe nàng thầm nói, đây cũng quá kích thích. Kuramochi cướp gôn, bản thân liền mạo hiểm ban vị trí thiên một điểm. Tốc độ của hắn chậm một chút vào lúc này, Kuramochi đều lấy chút xíu chi kém ao, đương nhiên càng mạo hiểm vẫn là Chris cử động. Liền ngay cả khán giả cùng ký giả truyền thông đều không có mấy cái có thể lưu ý đến, thực sự là chưa từng thấy loại này cướp gôn. Quá rời ả, đáng sợ. Quả thực hãy cùng thích khách như thế lặng lẽ hành động, sau đó một đòn giết chết đợi được đối thủ phát hiện. Căn bản đã không kịp ngăn cản Seido cao trung khu nghỉ ngơi. Sawamura hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Chris, sư phụ, hắn lại cùng học một tay. Loại này phảng phất tiềm hành như thế cướp gôn. Trước Sawamura còn thật chưa có tiếp xúc qua tuấn tú. Quả nhiên, thế giới này là thuộc về thiên tài. Chris cử động, chúng ta nói đến dễ dàng, thật đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, kỳ thực phi thường kinh người. Hắn nhất định phải nhạy cảm nhận ra được Inashiro chốt gôn 1, chốt gôn 2, shot stop, chốt gôn 3 cùng với picture Narumiya Mei nhất cử nhất động tìm kiếm những người này thị giác góc chết cùng khe hở, mới có thể hoàn thành tất cả những thứ này. Lấy Inashiro trình độ tới nói, như vậy khe hở vốn là sẽ không xuất hiện, cũng chính là Kuramochi bất ngờ ban mới liên lụy Inashiro bên trong catcher môn sự chú ý, làm cho Inashiro phòng thủ xuất hiện như vậy một tia khe hở, mà Chris nhạy cảm nắm lấy này một tia khe hở bị thương tháng ngày, quả thật làm cho Chris thống khổ một quãng thời gian. Nhưng không thể không nói, khoảng thời gian này cũng làm cho Chris đối với bóng chày lý giải nâng cao một bước. Tốt nghiệp sau khi nghề nghiệp con đường thất bại, Chris